Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Câu Hồn Đoạt Phách. Cho mời kỳ cô nương. Lạc Âm chụp cầm trưởng chụp hai lần. Lập tức, sáo trúc tiếng vang lên. Nhẹ ca khắp múa bên trong. Một vị hất lên trắng noãn la xa. Tóc dài bên trên cài lấy một đóa tiểu hoa. Như thác nước dạng tự sắc rủ xuống thanh thuần nữ tử chân trần nhẹ nhàng mà tới. Nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như nàng nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn, nhưng cái kia lãnh ngạo linh động bên trong pha hữu cổ tử hồn siêu phách lạc chi khí, lại khiến người ta hồn dắt mê mẩn quấn, khó mà bỏ xuống. Lập tức, đường bên trên khoảng trăm người đều nhìn chừng chừng. Những đứng kia chủ tử sau lưng hầu hạ giống được những người làm thậm chí đều có người chảy nước. Miếng, đến ở sau lưng chúng nha hoàn, toàn đổ vạc giấm tử, mặt tấm được giống từng cỗ cương thi. Triệu Tinh Thần tâm thần cũng không khỏi được nhộn nhạo một cái. Bất quá, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, ghé mắt liếc một cái. Phát hiện Lý Thư Văn ngược lại là lạnh nhạt tự nhiên. Chính là Dư Hải đều ngắn ngủi thất thần một cái. Về phần Kiều Phong, mặt không biểu tình, nhưng là, quạt cây quạt động tác lại là liên hồi không ít. Tiêu Chi Hoán mặt mỉm cười nhìn xem, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Đặc biệt là Thẩm Vạn Thạch, Khoa Trương há to miệng. Nước bọt không cẩn thận ba cạch lấy liền lưu tại bàn mang thức ăn lên trong chén. Dù sao đều là chính mình ăn. Cũng không cần ngại ô uế. Kỳ Hoàn Ngọc ánh mắt lướt qua đường bên trên mỗi một người nam tử sau thế mà hé miệng cười một tiếng. Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng đang hướng phía chính mình cười. Hồn nhi đều câu đi. Lập tức, ùng ục, mấy đạo bất nhã nuốt tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Kiều Phong, Tiêu Chi Hoán dù nói không có nuốt nước miếng. Nhưng là, hầu kết hình như cũng có chút động một cái. Về phần Triệu Tinh Thần. Cảm giác cuống họng có chút phát khô. Cầm lấy bàn bên trên trà lạnh rót một miệng lớn. Trong lòng một tia tà hỏa rốt cục ép xuống. Nhân gian vưu vật a. Triệu Tinh Thần ở trong lòng thở dài. Đột nhiên cảm giác nheo mắt. Không đúng. Hình như có vấn đề. Bất quá. Lại phát hiện không ở đâu có vấn đề. Ha ha. Chủ tử. Nàng này hình như biết mị thuật. Lý Thư Văn thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mị công? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, ta cũng không nắm chắc được. Cảm giác có chút giống. Lý Thư Văn ho nhẹ một tiếng. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác tai mắt một mảnh thanh minh. Hoàn toàn khôi phục, Triệu Trấn Nam long nhan cực kỳ vui mừng. Sơ bộ lật chuyển tại hắn hình tượng trong lòng. Lấy được công nghiệp trị 7 điểm. Ngươi tổng cộng đạt được 14 điểm. Lập tức hối đoái nhiệm vụ. Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm giờ phút này thế mà vang lên. Tinh tinh xoay tròn lấy bay tới. Năm đại nhiệm vụ trên dưới giao thế. Tại Triệu Tinh Thần trước mặt lóe ra. 14 điểm có thể hối đoái 3 cái nhiệm vụ. Một cái chính là lục chỉ cầm ma công. Cái thứ hai chính là cấp độ nhập môn khinh công. Cái thứ ba thiên lý nhãn thần thông thuật. Bất quá. Triệu Tinh Thần hôm nay buổi tối muốn kiếm tiền chiêu binh mãi mã. Cho nên, không do dự chút nào lựa chọn lục chỉ cầm ma công. Lập tức, một thân ảnh gảy lấy cổ cầm phụ thể. Triệu Tinh Thần trong ý thức theo đàn múa. Tiên thiên chi khí quán chú. Tiếng đàn như đao tơ bông hái trăng. Ngoài ra còn lấy kèm theo thiên thủ như lai triệu bán sơn ám khí thân thủ đều học xong. Lần này nhiệm vụ tổng hợp hoàn thành được đại viên mãn. Đề công 2 cấp, đến đại tiên thiên tam phẩm cảnh, còn lại lấy 2 điểm, có thể giữ lại lần thứ 9 mở ra dùng. Lãnh đạm thanh âm nói, đinh cong cong. Đột nhiên, đũa đánh bát một bên thanh âm thanh thúy truyền đến. Mọi người nhất thời toàn tỉnh, nghiêng đầu nhìn một cái. Người này ai vậy? Thiên Long bát âm tại tay. Triệu Tinh Thần lại là mặc kệ bọn hắn, tự mình gõ lên thập diện mai phục, bát nhạc cao thấp chập trùng, thoải mái không thôi, tuy nói chỉ là tại gõ bát cùng chén, ngẫu nhiên còn tại bàn đi lên một cái, Nhưng là, đám người cảm giác trước mắt thiên quân vạn mã giống như. Tiểu tử dừng tay, Thẩm Vạn Thạch nơi nào sẽ thưởng thức khúc. Một lòng chỉ muốn đem Kỳ Hoàn Ngọc làm lên giường mà thôi. Lập tức tức giận đến chụp bàn hô to. Triệu Tinh Thần ném đá giò đường, không sai biệt lắm. Cũng liền thuận thế thu đũa. Xoạt xoạt, Thẩm Vạn Thạch hộ viện dương một tay lên. Cách không một tay chộp tới Triệu Tinh Thần. Xoẹt, một chiếc đũa từ trên trời giáng xuống. Đâm được cái kia người cao hộ viện tranh thủ thời gian thu tay lại lui lại. Người này công lực bất phàm. Chính là vừa rồi đem thỏi vàng dòng nện vào cái bàn cái kia hàng. Chỉ bất quá, hắn hôm nay đụng phải tiểu mạnh thường Kiều Phong. Tự biết không địch lại. Bất đắc dĩ thu tay lại. Tần Thạch đã sớm siết chặt nắm đấm. Nếu không phải Triệu Tinh Thần có giao đãi không cho phép xuất thủ. Sớm một quyền làm sập cái kia hộ viện lỗ mũi. Cái này hố đào được không sai. Kiều Phong quả nhiên nhập hố. Đa tạ Kiều huynh trượng nghĩa xuất thủ. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói. Huynh đệ họ gì? Người bát vùi gõ được không sai. Đáng tiếc bị một đầu lợn đại sát phong cảnh. Bất quá, ai muốn ở chỗ này hướng huynh đệ hạ thủ. Ta Kiều Phong tuyệt không đáp ứng. Kiều Phong một mặt hào khí nói. Lạc đại quản sự, làm sao còn không bắn, chém ngựa đao. Lại không đạn ta cần phải lấy đi bạc. Thẩm Vạn Thạch nghe xong. Vỗ bàn khí muốn chết. Nhưng không làm gì được Kiều Phong. Con nào có thể thay đổi mục tiêu. Cái này, chém ngựa đao tự nhiên có chém đầu Kiều Phong ám dụ. Đánh nhau không đánh được. Thẩm Vạn Thạch đồ chính là cái thống khoái. Ý dâm một cái mà thôi. Ai mà thèm ngươi thối bạc. Tranh thủ thời gian lấy đi. Đừng dơ bẩn ta tiếng đàn. Nào ngờ tới Kỳ Hoàn Ngọc đột nhiên há mồm nói. Xú nương môn. Người nói cái gì? Thẩm Vạn Thạch rốt cục bạo phát. Trùng điệp vỗ bàn một cái đứng lên. Mấy cái hộ viện bạt kiếm nộ trương. Liền muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Làm sao? Không muốn nhà ngươi mỏ bạc rồi. Kiều Phong cười lạnh nói. Lão tử chính là từ bỏ hôm nay cũng muốn sống rút này nương môn ra. Thẩm Vạn Thạch triệt để bão. Nộ rồi. Hướng người cao hộ viện giống nói. Cao la. Để bọn hắn đều tiến đến. Hôm nay lão tử muốn tịch thu chàng tử. Thẩm đại công tử. Làm gì như thế. Đừng ném ta Đông Dương người mặt mũi. Tiêu Chi Hoán cũng chọc tức. Vỗ bàn một cái nói. Tiêu Chi Hoán. Ngươi hôm nay cũng muốn cùng ta gánh đúng hay không? Thẩm Vạn Thạch mặt đen lên. Giống con chó điên. Ai mặt mũi cũng không cho. Bắt ai cắn ai. Dư Hải. Để hắn an phận chút. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Dư Hải nhẹ gật đầu. Nhanh chân đi qua. Cho ta đánh ngã xuống hắn. Thấy Dư Hải tới. Thẩm Vạn Thạch chỉ vào hắn lớn tiếng kêu gào nói. Cao La xem xét. Liền muốn động thủ. Bất quá, Dư Hải đột nhiên đưa ra trường, qua trong giây lát lại hợp lên. Cao La xem xét, lập tức rụt xuống cổ, tranh thủ thời gian thu tay lại, về sau tiếp cận Thẩm Vạn Thạch bên tai nói thầm mấy câu. Thẩm Vạn Thạch mặt kia liền đỏ lên, từ đỏ biến tím, thế nào, còn không ngồi xuống, muốn đánh nhiễu bản công tử nghe hát sao? Triệu Tinh Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Vạn Thạch một chút. Chỉ hừ một tiếng, Dư Hải mặt một ô, ánh mắt lăng lệ trừng mắt Thẩm Vạn Thạch, nghe liền nghe, ai sợ ai, Thẩm Vạn Thạch tức giận đến muốn thổ huyết, phất ống tay áo một cái, bản thân tìm cái lý do một cái mông ngồi xuống, bởi vì, Triệu Tinh Thần không có để hắn rời đi, hắn tự nhiên không dám rời đi, tuy nói không biết được Triệu Tinh Thần là thần thánh phương nào, nhưng là, Cẩm Y Vệ một cái tổng kỳ, hình như cái hạ nhân dạng bị vị gia này sai khiến. Tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Thẩm Vạn Thạch tuy nói dáng dấp giống lợn, nhưng tuyệt đối không phải cái không có đầu óc. Kỳ cô nương mời đi. Triệu Tinh Thần đưa tay khách khí nói. Công tử họ gì? Nào ngờ tới Kỳ Hoàn Ngọc đột nhiên hướng phía Triệu Tinh Thần hỏi. Bản nhân họ Triệu. Triệu Tinh Thần đáp nói. Triệu công tử vừa rồi gầy chính là cái gì khúc? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Kỳ Hoàn Ngọc hỏi. Ha ha, chỉ bất quá Triệu mỗ ngẫu nhiên hưng khởi tiện tay rơi xuống mà thôi. Triệu Tinh Thần mặt dạn mày, dày cười nói, Triệu huynh chính mình biên. Lần này, liền Kiều Phong đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.